Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, giải quyết dây leo ảnh thuật. Đây là cái gì? Flut cùng ưng ực tò mò nhìn kia đột nhiên xuất hiện bình thủy tinh. Trong bình thủy tinh lóe ra trong suốt sắc chất lỏng, rất là thần bí, tịnh hóa hết thảy trạng thái xấu dược tề, lý luận đi lên nói. Hắn có thể giải quyết các ngươi khốn nhiễu, bất quá thứ này lấy ra cũng không dễ dàng a. Con thỏ, đầu của ta hiện tại có chút đau đớn, làm sao bây giờ? Lạc Băng trêu tức mở miệng, nhìn về phía một bên ừng ực. Không có vấn đề Lạc. Thế kỷ nịa nhín nhất quyền uy xoa bóp đại sư ừng ực quốc vương là ngài cống hiến sức lực. Ngài liền nằm tốt a. Nhìn bổn quốc vương Lạc. Lạc Băng thuận thế nằm ở tay lái phụ bên trên, hai chân dựng tại phía trước dụng cụ bàn đồng hồ bên trên. Ừng ực cũng trong nháy mắt đổi một thân trang bị, một bộ cực kỳ nghiêm chỉnh bộ dáng, dùng thịt hồ hồ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng tại Lạc 863. Băng đầu bên trên xoa bóp, không thể không nói, thỏ chảo mềm mại thuộc tính dùng để xoa bóp thật là quá tuyệt vời. Flut cũng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cho Lạc Băng gõ chân. Nàng len lén đánh giá cái này như kỳ tích nam nhân. Không biết là nào, đối lời hắn nói không có chút nào thái độ hoài nghi. Xoa bóp hơn nửa canh giờ, Lạc Băng hài lòng đem trong tay dược tề ném cho con thỏ. Phanh phanh phanh, ưng ực hốt hoảng trên không trung tiếp 2-3 dưới. Lúc này mới khẩn trương giữ tại trong ngực. Chỉ có một bình a, là ngươi uống đâu, vẫn là đưa cho ngươi tôi tới đây. Lạc Băng một mặt 10 phân không hữu hảo mỉm cười, nhìn về phía con thỏ. Biết nói chuyện con thỏ mặc dù ngạo kiều, nhưng vẫn là thật đáng yêu, không nhịn được liền muốn trêu chọc nó. Đương nhiên là cho mạch đương. Ừng ực không có chút gì do dự. Trùng hợp lúc này Mạch Đương bưng nhất điệp điệp mỹ thực từ phòng bếp đi tới. Sắc mùi thơm đều đủ. Không hổ là tốt đầu bếp. Đỉnh tiêm đầu bếp. Mạch Đương, uống nhanh dưới vật này. Ừng ực nhún nhảy một cái chạy tới Mạch Đương bên người. Hai tay thận trọng bưng lấy kia bình dược tề. Đây chính là hắn vất vả xoa bóp nửa giờ mới đổi lấy. Hy vọng có hiệu quả. Mạch Đương, uống dưới thử một chút, nhìn xem có thể hay không giải trừ mắt đỏ dây leo ảnh thuật. Flut cũng mong đợi nhìn qua. Đây là, Mạch Đương ngây thơ nhìn xem ưng ực trong tay đưa tới bình thủy tinh. Lại nhìn một chút một mặt mong đợi đồng bạn, trong lòng rất là cảm động. Tốt, Mạch Đương vặn ra nắp bình, cô đông đổ vào miệng bên trong. Màu trắng vầng sáng bao phủ tại toàn thân của hắn. Mạch Đương rõ ràng có thể cảm giác được trong thân thể một mực làm phức tạp đồ vật của mình biến mất. Hắn ngạc nhiên hủy đi ra tay cánh tay bên trên băng vải. Quả nhiên, dây leo ảnh thuật lưu lại đặc thù hình xăm cũng toàn đều biến mất. Quá tốt rồi, ngươi không cần chết. Ô ô ô, con thỏ ôm ưng ực đùi khóc lên. Quá tốt rồi, Flut dài thở ra một ngụm khí. Khóe mắt cũng tràn lan lấy lệ quang. Nàng thật không nghĩ lại mất đi bất kỳ một cái nào đồng bạn. Đồng thời, nàng cảm kích nhìn về phía Lạc Băng. Cái này đột nhiên xuất hiện bên ngoài quá trống không nam nhân. Kỳ tích, có lẽ hắn liền là cái kia kỳ tích a. Ha ha, làm rất tốt mà. Tóc vàng thiếu nữ vẩy vẩy tóc dài, lộ ra hài lòng mỉm cười. Liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới Lạc Băng nhanh như vậy giải quyết vấn đề. Cái kia liều chết thủ hộ tại không gian thông đạo nam nhân, quả nhiên là một cái đáng tin gia hỏa. Ta không cần chết. Mạch Đương thì không thể tin được nhìn xem thân thể hết thảy. Hôm nay lúc ban ngày, hắn dây leo ảnh thuật còn phát tác qua một lần. Hắn biết rõ mình đã sống không được bao lâu. Thậm chí hắn đều chuẩn bị kỹ càng vãn bên trên lưu xuống di ngôn. Không có, không nghĩ tới, kỳ tích tới thế mà nhanh như vậy. hắn cảm kích nhìn về phía Lạc Băng. Hắn biết là cái này nam nhân trưởng cứu mình. Ăn cơm a, tin tưởng kỳ tích người. Bản thân liền cùng kỳ tích đồng dạng không tầm thường không phải sao? Lạc Băng thần bí cười một tiếng, không nói thêm gì. Với hắn mà nói, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Ân, ăn cơm. Flúc gật đầu đồng ý, xoa xoa khóe mắt nước mắt. Đó là nước mắt vui sướng. Tích tích tích, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, nàng trên tay thông tin thiết bị lộ ra ngay quang mang. Flúc do dự trực tiếp điểm kết nối. Không có ý tứ. Flúc, hành động thất bại. Mắt đỏ so ta dự đoán còn cường đại hơn. Ta không phải là đối thủ của hắn. Ta đề nghị ngươi đem hoàng kim khối Rubik trước chuyển giao cho Tinh tế liên minh. Đừng lo lắng. Tinh tế liên minh hội hết sức bang giúp đỡ bọn ngươi bắt được mắt đỏ. Đường Ngũ Đức thở gấp thô khí. Bộ dáng rất là chật vật. Không cần. Cảm ơn các ngươi. Flút trực tiếp dập máy thông tin. Dây leo ảnh thuật đã không có. Vấn đề đã giải quyết. Bất quá tinh tế liên minh cao cấp trưởng quan đều như thế không đáng tin cậy. Flút lắc đầu, nhìn về phía Lạc Băng. Vẫn là cái này đại ca ca có cảm giác an toàn. Ăn cơm ăn cơm. Băng băng vương tử. Ăn nhiều một chút cái này. Cái này ăn thật ngon lạc. Ừng ực vui vẻ gắp thức ăn. Vừa mới ai nói phải cho ta thả củ cải? Lạc Băng khiêu mi hỏi nói. Thính lực của hắn luôn luôn đều rất tốt. Không không không, là ta nói ta thích ăn củ cải. Ta thích ăn củ cải. Con thỏ thích ăn củ cải. Không phải rất bình thường lạc. Ưng ực một mặt phiền muộn ôm củ cải gặm. Ha ha ha ha, Mạch Đương cười một cách tự nhiên ra tiếng. Ha ha, không hiểu thấu. Tất cả mọi người bật cười. Đó là cái đáng giá mỉm cười thời khắc. Lạc Băng mím môi một cái, khóe miệng có chút dương lên, nhìn về phía phương xa chân trời. Địa cầu, rất nhanh, không biết nơi đó hiện tại thế nào. Ba Hydra trụ sở bí mật. Báo cáo, sơ giai đoạn thí nghiệm kết thúc. Chỉ còn lại hai cái vật thí nghiệm sống tiếp được. Listeria bác sĩ nghe thủ hạ báo cáo. Nhíu mày nâng đỡ ánh mắt của mình. Chỉ công việc dưới hai cái A. Đúng vậy, bọn hắn là một đôi song bào thai. Với lại tựa hồ ra đời siêu năng lực, một cái có cực kỳ tốc độ nhanh. Một cái khác có rất mạnh ma pháp. Listeria bác sĩ nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một bên Loki quyền trưởng. Rất tốt, xem ra cái này thí nghiệm phương hướng không có sai. Quyền trưởng uy lực có thể kích người sống tiềm chất. Tiếp tục bắt càng nhiều vật thí nghiệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.